Chương 1872, Cường giả như mây, 1. Lục Cẩm Hàng thở dài, thần sắc có chút tiêu điều cùng cô đơn, đây cũng là bình thường. Chúng ta Thương Lam giới hàng năm tại cái này Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, liên hạng chót tư cách đều không có. Cái này Long Đằng học viện bên trong, dù là một cái vẩy nước quét nhà phụ nhân, tu vi đều có thể so với chúng ta tuyển chọn tỉ mỉ ra đội viên cao. Có dạng này lực lượng cùng vô liếng, bọn hắn tự nhiên có thế cao cao tại thượng, xem thường Thương Lam giới người. Lạc Vũ cả giận nói, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn khi dễ chúng ta Thương Lam giới nhân không phải đâu? Thiên Xu đội một cao y vo cờ người thấp bé tu sĩ nói, năm ngoái, chúng ta cu nở dê cùng lão đại cùng đi tham gia qua Lộc Minh Thịnh Yến, khi đó chúng ta nhiều hưng phấn a còn tưởng rằng mình có thể cùng cao thủ chân chính luận bàn, kết quả ha ha, cái gì luận bàn a, hoàn toàn chính là chúng ta bị ngược tu sĩ này tên là Chu Thiếu Bạn, là đối Âu Dương Khanh trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. Bởi vì Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ sanh quan hệ, hắn cu nở dê thường xuyên đi theo hướng Diêu Quang phân viện chạy, cho nên cùng Tiêu Diêu môn mấy người đều tương đối quen nhẫm. Chu Thiếu Bạn nói chỉ ngồi tại vòng thứ hai trong đó một cái vòng tròn bàn mấy người, thấy không, kia là đến từ Tây Lục địch Nu Ý đội, tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trong, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xếp vào trước 10. Thế nhưng là, các ngươi có phát hiện hay không bọn hắn đội viên niên kỷ cùng tu vi? Cái này xem xét phía dưới, Liên Mộ Nhan mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này địch Nu Ý đội người, niên kỷ đều cùng Vân Nhược Hàn, Âu Dương Khanh không sai biệt lắm, thế nhưng là, tu vi của bọn hắn lại mỗi một cái đều đột phá kim đan kỳ. Mà lại, ngồi ở chủ vị nam nhân kia, vợ ơ y ma đã đạt đến kim đan ngũ giai. Ngươi đừng nhìn tại Thương Lam giới, các ngươi hoặc Âu Dương lão đại, đều có năng lực nhẹ nhõm giết chết một cái kim đan ngũ giai tu sĩ. Nhưng những tu sĩ kia, cùng tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tinh anh hoàn toàn khác biệt. Liền ngay cả lão đại đối mặt cùng giai tu sĩ kim đan, cũng sẽ đánh vô cùng phí sức, chúng ta những người này liền càng không cần phải nói. Chu Thiếu Bạn mặt mũi tràn đầy thất lạc, lại nói, các ngươi Tiêu Diêu đội không phải có hai người kích phát lĩnh vực sao? Cái này tại chúng ta Thương Lam giới đến nói, gần ngàn năm tới ba viện thi đấu bên trong đều chưa từng xuất hiện, thế nhưng là tại cái này địch Nu Ý trong đội. Liền có hai cái kích phát lĩnh vực nhân. Mộ Nhan sờ lên cái cảm, nắm lên một cái linh quả nhét vào trong miệng, nhai đi, quả nhiên thực lực không tầm thường A Lục Cẩm Hàng, nhưng trên thực tế, cường giả chân chính, căn bản là còn chưa có xuất hiện. Đang nói, đột nhiên nghe được nơi cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Đổi nguyệt đội đến, Đông Lục đổi nguyệt đội đến lời vừa nói ra, nguyên bản đóng chặt Phi Long Thành đại môn thình lình mở ra. 10 cái thân ảnh phiêu giật từ trong môn bay vào, sau đó lại nhanh chân lưu tinh hướng lấy trung ương nhất 3 cái vị trí đi đến. Mà chung quanh cái khác đội ngũ, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy ngưng trọng, lại đối bọn hắn ngồi 3 cái kia vị trí một tròng, không có chút nào dị nghị. Lục Cẩm Hàng nhìn xem đám người kia trong mắt có cực kỳ hâm mộ, lại chán nản, kia là Đông Lục đội nguyệt đội, đội trưởng là một cái kim đan thất giai thiên tài, chúng ta năm ngoái trận đầu chính là gặp được bọn hắn. Sau đó thảm bại. Theo Lộc Minh Thịnh Yến thời gian tới gần, tất cả dự thi đội ngũ, đều lục tục đến. Trải qua Lục Cẩm Hàng cùng Chu Thiếu Bạn giới thiệu. Tiêu Diêu môn bọn này chưa thấy qua việc đời nhân tài xem như hiểu rõ những đội ngũ này lai lịch cùng thực lực. Lần này tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tổng cộng có 15 chi đội ngũ. Thương Lam giới chiếm 3 chi, cái khác thập nhị chi, tất cả đều đến từ Tử Vân giới. Trong đó, đến từ Đông Lục có đội nguyệt đội, không minh đội, Thương Âm đội, Già Lam đội. Thấu chương xong.